Chương 72, Hoàng Phi, ngươi thấy thế nào? Ta nhận thua. Long Vương sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Ta nguyện ý vĩnh thế thần phục với sự thống trị của ngươi, lại không sinh ra dị tâm. Bắc Mạc Tuyết Hoang sẽ vĩnh viễn phục tùng Đông Ly Bắc Hoang thống trị. Long Vương nhận thua. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tại như thế lực lượng tuyệt đối trước mặt, Long Vương không thể không nhận thua. Dù là, trong lòng của hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng, lục giới đối vị kia triệu hoán còn có thể tiếp tục bao lâu, thế nhưng, hắn nhưng tin tưởng, tại triệu hoán lực lượng biến mất phía trước, đầy đủ đem hà nở dê tờ chê tờ vì lẽ đó nhận thua lục giới nghiền ngẫm. Phải ta nhận thua. Long Vương lại một lần nữa thanh minh. Nhận thua, liền đại biểu thần phục, như vậy chiến tranh liền không có lại tiếp tục ý nghĩa, vì lẽ đó, mệnh của hắn liền có thể giữ được. Nghĩ như vậy là không sai, nhưng mà hắn nhưng lầm một sự kiện. Bọn họ hoàng, như thế thịnh nộ, cũng không phải là bởi vì lần này chiến tranh, mà là bởi vì, Long tộc tổn thương trong ngực hắn nữ nhân tổn thương hắn nhận định thê tử vì biểu đạt thành ý. Long Vương hóa hình làm người, đứng tại lục giới đối diện, một gối quỳ xuống. Long tộc lục giới mở miệng. Tại hắn mới mở miệng lúc, chúng yêu đều khẩn trương cùng đợi hắn tiếp xuống quyết định. Thậm chí, không ít yêu tộc đều kỳ vọng hắn mau đem cái nào khiến người cảm thấy sợ hãi hung vật thu hồi đi. Nhưng tội không thể tha, đây là lục giới đối Long Vương trả lời. Long Vương khó có thể tin ngước mắt nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói, ta đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa giết ngươi, diệt tộc. Lục giới dùng bốn chữ, đến trả lời Long Vương nghi vấn. Giết ngươi, diệt tộc. Chúng yêu khiếp sợ trận to hai mắt, nội tâm bị chấn động đến không ca cờ hờ na ho diễn tả bằng ngôn từ. Lần này bình định, bọn họ nhiều nhất chính là hy vọng xa vời Long tộc sẽ thua, nhưng chưa nghĩ tới Long tộc sẽ diệt tộc. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Long Vương giận, từ dưới đất đứng lên, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, Long ảnh tại sau lưng hiện lên. Giết hắn. Lục giới miệng phun lạnh âm, giống tiếng gầm gừ, lần nữa truyền ra. Màu vàng lợi chảo trực tiếp hướng Long Vương chụp tới. Nhưng, Long Vương dù sao cũng là Long Vương, không phải mặt khác Long có thể so. Hắn đã sớm chuẩn bị, tại màu vàng lợi chảo đánh tới thơ ý điếm, trực tiếp vừa tờ qua không gian, tránh đi công kích. Ngao Long Vương buộc phát ra gầm lên giận dữ, cùng cái kia kim sắc lợi chảo đối kháng. Lục giới nhạt nhẽo con mắt, nhìn chăm chú lên Long Vương cùng màu vàng lợi chảo chiến đấu, không có một gợn sóng. Trong tay hắn, một mực ôm chặt Khương Ly, như chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí. Khương Ly lực chú ý cu nở dê hoàn toàn lại không Long Vương trên thân. Nàng chăm chú lục giới, gần trong gang tấc khoảng cách, để nàng có thể thấy rõ ràng sắc mặt của hắn, biến đến càng ngày càng tái nhợt, trên da, xuất hiện mồ hôi ròng ròng. Nàng muốn đưa tay, thay hắn lau đi mồ hôi, thế nhưng lại không thể. Bởi vì, một khi nàng làm như vậy, Long Vương liền sẽ phát hiện lục giới giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lục giới Khương Ly đau lòng, chỉ hận chính mình còn chưa đủ mạnh. Ba nhờ Long Vương oanh ra một cỗ lực lượng, xuyên thấu tất cả, nắm giữ vô thượng sát phạt uy năng, trực tiếp chống cự màu vàng lợi chảo một kích chí mạng. Hư không bên trong, bộc phát kinh người chiến đấu. Thực lực kinh khủng Long Vương, vậy mà tại một cái màu vàng lợi chảo dưới, bị buộc bốn phía chạy trốn. Chiến đấu kịch liệt, tạo nên một cỗ dọa người uy lực càn quét giữa thiên địa, đáng sợ đến cực điểm. Chúng yêu không chỉ có là sợ hãi thán phục tại Long Vương thực lực, càng là hoảng sợ tại cái kia kim sắc lợi chảo hung vật. Nó đến cùng là ai? Long Vương rõ ràng là biết đến, thế nhưng, hắn nhưng không có cơ hội nói ra. Còn có một người biết rõ, chính là đem triệu hoán đi ra yêu hoàng. Thế nhưng là, người nào lại dám ở lúc này đến hỏi yêu hoàng? Đột nhiên, cái kia kim sắc lợi chảo trực tiếp đánh ra một cái chảo ấn, như thiên địa gào thét, lại như vạn quỷ kêu rên, trực tiếp hướng Long Vương sau lưng rơi đi. Đạo này chảo ấn, trực tiếp vỡ vụn hư không, có thể dùng hư không bên trên. Không ít địa phương đều xuất hiện sau khi vỡ vụn gió lốc vòng xoáy. Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đồng dạng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn chống cự cái nào lợi chảo chi uy. Nhưng, cái nào lợi chảo chủ nhân, tựa như đã chơi chán cái này nhảm chán truy đuổi trò chơi, trực tiếp vỡ vụn Long Vương công kích, mang theo không gì không phá lực lượng, hướng Long Vương nghiền ép mà tới. Không Long Vương phía trên, trực tiếp bị chảo ấn bao phủ, tại cái nào phạm vi bao phủ bên trong. Hắn đột nhiên không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kim sắc lợi chảo rơi xuống ngạo ngoan làm Long Vương bị cái kia kim sắc lợi chảo bao trùm thơ ý điếm. Hắn tuyệt vọng mà sợ hãi gọi ra một cái danh tự. Ngạo ngoan là nó nghe được cái tên này chúng yêu bọn họ, nhộn nhịp biến sắc. Ngạo ngoan, truyền thuyết kia giữa bầu trời đệ nhất hung chỉ tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua một lần, vẹn vẹn một lần kia, liền đem hung danh lưu truyền xuống dưới. Nghe nói, tại ngạo ngoan xuất hiện lúc, chín hoang còn chưa tách ra, nó kém chút diệt toàn bộ chín hoang. Bọn họ hoàng, lại đem ngạo ngoan cho triệu hoán đi ra, khó trách Long Vương đều bị dọa thành cái dạng này. Ba nhờ nổ vang rung trời, theo hư không bên trong truyền đến. Chúng yêu chỉ thấy cường hãn như Long Vương, tại ngạo ngoan lợi chảo dưới, giống như pháo hoa bạo liệt. Nô tại cái nào tiếng vang truyền đến thơ ý điếm, không có người nào chú ý tới, bọn họ hoàng cu nở dê phát ra một tiếng thống khổ buồn bực. Duy nhất nghe được, chỉ có Khương Ly. Lục giới, ngươi làm sao? Khương Ly vội vàng hỏi. Nam tử chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nhưng lại càng tái nhợt mấy phần. Giống ngạo ngoan giết chết Long Vương một màn, kinh ngạc đến ngây người yêu vực chúng yêu. Khi nó phát ra ga ho the tờ thơ ý điếm, cái nào chấn nhiếp chi huy, để chúng yêu lòng sinh sợ hãi. Lui về lục giới thanh âm bên trong, mang theo không cho vi phạm ý chỉ. Giống chúng yêu cũng có thể nghe ra, ngạo ngoan không cam lòng gầm thét. Cương đại như nó, sao nguyện bị người chi phối thế nhưng là, nó lại không cách nào thoát khỏi triệu hoán chi lực khống chế. Giống lại lần nữa phát ra gầm thét về sau, ngạo ngoan không cam lòng lui về trong khe hở. Chúng yêu nhìn xem, cái kia đáng sợ màu vàng lợi chảo, chậm rãi thu hồi, biến mất tại bọn hắn trước mắt, mà cái khe này, cu nở dê cuối cùng khép lại. Ngạo ngoan biến mất, chúng yêu trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng sợ, vạn nhất ngạo ngoan mất khống chế về sau, họa gặp yêu vực ba hoang. Phốc lục giới trong miệng phun ra máu tươi, khí tức nháy mắt hề vải. Lục giới Khương Ly bất lực đỡ lấy hắn, hai người cùng một chỗ nga ho á tờ cũng may, hỏa phượng cùng băng hoàng tay mắt lênh lẹ, nháy mắt xuống lại, đỡ lấy bọn hắn hai người. Bệ hạ hoàng phi lục giới, ngươi đừng dọa ta. Khương Ly vươn tay, khẩn trương bưng lấy mặt của hắn, muốn điều động bất tử điểu lực lượng vì hắn trị liệu, thế nhưng là bất tử điểu ngay tại khôi phục nàng thương thế, lại có thể nào cứu người? Đừng lo lắng, ta không sao. Lục giới nhẹ nhàng ná mờ trả tờ tay của nàng. Dung nụ cười ấm áp tới dỗ dành. Long Vương chết một lần, đại trận dư huy cu nở dê hoàn toàn tiêu tán tranh thủ thời gian. Còn lại Long tộc còn chưa kịp phản ứng, Bách Điểu quân đoàn liền trực tiếp xông lại, trực tiếp đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trên cổ chiến trường, chúng yêu tộc chiến sĩ, cu nở dê nhộn nhịp thanh toán những cái kia cấp thấp Long tộc. Bệ hạ, Long tộc nên xử trí như thế nào? Hỏa Phượng thấp giọng hỏi. Lục giới nhưng nhìn về phía Khương Ly, nhẹ giơ lên đuôi lông mày. Nụ cười ấm áp, hoàng phi, ngươi thấy thế nào?